Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đến để gặp bổn vương lần cuối sao? Ngục tối dơ bẩn nhưng không làm bẩn một chút nào trên nam nhân, y phục trắng đã đầy vết máu, không biết bao nhiêu vết roi đã phủ kín cơ thể hắn. Gương mặt hắn tái nhợt nhưng biểu hiện bình tĩnh, cả người không hợp với ngục tối này. Nhìn thấy dáng vẻ thẳng tắp, khí chất cao quý của hắn, ai có thể liên tưởng hắn với tội phản quốc của cửu vương? Tư Kiều nhìn thấy dung cảnh, muốn nói lại thôi, chàng không hận ta sao? Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng như ánh trăng, giọng nói mềm mại như ngọc. Mỗi người đều vì chủ của mình mà thôi, Từ cô nương không cần phải lo lắng. Nghe hắn nói vậy, nàng run rẩy. Trước kia hắn luôn gọi nàng là Kiều Kiều, lời Từ cô nương này đã kéo khoảng cách giữa họ xa hơn, sự xa cách cố ý như thể những điều tốt đẹp trước kia đều như hoa trong gương, trăng dưới, hư ảo. Vậy vương gia đi nhé, tạm biệt. Khoan đã, dung cảnh ngẩng mắt nhìn nàng, trên triều đình đao kiếm khắp nơi, không giống như giang hồ rộng lớn, sau khi chia tay, mong Từ cô nương sau này hãy chăm sóc bản thân. Tư Kiều nghe vậy, lập tức mắt đỏ hoe. Nhớ lại năm đó, hoa hạnh nhẹ nhàng trong mưa, hắn mặc trang phục hoàng kim đứng bên bờ sông, hắn tự tay cài cho nàng chiếc châm hắn tặng, giọng nói trầm thấp. Ta không thể che chắn cả bầu trời, nhưng ta thề, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta một ngày, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng toàn vẹn. Trời đất làm chứng, mặt trời mặt trăng có thể nhìn thấy, nếu có nửa lời dối trá, ta dùng cảnh chết không toàn thây. Nàng nhẹ giọng hỏi hắn, giọng nghẹn ngào. Chàng thực sự đã yêu ta, phải không? Dung cảnh cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, bình tĩnh. Quá khứ như khói mây, không cần nhắc lại. Hắn không cho nàng câu trả lời, nhưng dường như đã nói lên tất cả. Chàng, Từ cô nương, xin hãy quay về. Ngày đó, cửu vương dung cảnh tội phản quốc, bằng chứng rõ ràng, bị ngũ mã phanh thây, để làm gương. Không khí trong thành trường An tràn ngập mùi máu tươi, tuyết lớn bay mịt mù, che phủ hết mọi vết máu. Rõ ràng hắn tội ác ngập trời, không trung không nghĩa, tại sao trái tim nàng vẫn đau như vậy? Đôi khi nàng tự hỏi, tại sao ngay cả khi chết, họ không để lại cho hắn một thây nguyên vẹn? Lời thề như hư vô, ngay cả khi đạt được cũng khó tránh khỏi trò đùa của số phận. Sau ngày đó, những người kể chuyện trên đường phố Trường An lại có thêm một câu chuyện mới. Họ kể một cách hùng hồn về câu chuyện của kẻ phản quốc tội ác ngập trời. Khi nói đến cái kết của hắn bị xử tử, người nghe hài lòng, mắng một câu thống khoái, còn người kể chuyện thì căm ghét tội ác, thiên ly sáng tỏ, thực sự là báo ứng, chết tốt quá. Tuy nhiên, không ai nhớ rằng, trong thành phố Trường An có một chàng thiếu niên, phong lưu tự tại, tài năng thiên bẩm, sử dụng một cây giáo bạc tốt, luyện được một thân võ nghệ tốt, để dẹp yên chiến loạn, 14 tuổi đã mặc giáp chiến, lên chiến trường. Cát. Cảnh này qua rồi, dung cảnh kết thúc, Chu Kỳ mặc áo lông vũ mà Quý Thiên đưa đến, giơ tay nhận hoa từ nhân viên đoàn phim, cười nhẹ. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người. Chu Kỳ chụp ảnh với nhân viên đoàn phim, đăng một bài viết trên mạng xã hội, ngay lập tức quay về khách sạn lấy hành lý của mình, trực tiếp đến sân bay. Chuyến bay lúc 4 giờ chiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ đến sân bay đã là 3 giờ. Anh dậy lúc 2 giờ sáng để trang điểm, 4 giờ sáng bắt đầu quay phim, quay đến trưa, lại bận rộn dọn dẹp đồ đạc, đến giờ chỉ ăn sơ qua bữa sáng. Anh không nổi tiếng, ngay cả khi không đeo khẩu trang cũng không có mấy người nhận ra anh. Những cô gái nhìn chằm chằm vào anh cũng chỉ đơn giản vì anh có vẻ ngoài bắt mắt mà thôi. Chu Kỳ lên máy bay sau đó đeo bịt mắt ngủ một giấc. Quý Thiên ban đầu định nói chuyện với anh về lịch trình tiếp theo trên máy bay, nhưng thấy Chu Kỳ mệt mỏi như vậy. Nghĩ thôi, tỉnh dậy nói cũng không muộn. Chu Kỳ ngủ rất say, anh được Quý Thiên đánh thức. Khi vừa mở mắt, cả người còn hơi mơ màng, mắt như chứa đầy nước, khiến Quý Thiên cũng ngẩn ngơ. Chu Kỳ ngước mắt, máy bay đã gần như vắng người, anh cầm hành lý của mình, xuống máy bay. Quý Thiên không ngờ rằng, sau khi đã gặp biết bao nhiêu người đẹp trai xinh gái, hôm nay anh lại bị Chu Kỳ, một người đàn ông to lớn, làm cho ngẩn ngơ. Anh gõ đầu mình, cảm thấy mình đã độc thân quá nhiều năm, nhìn đàn ông cũng thấy đẹp trai. Anh lại nhớ ra một việc, gọi Chu Kỳ từ phía sau. Mặc dù bây giờ anh không nổi tiếng, nhưng vẫn phải phòng tránh trước, hãy đeo khẩu trang nhé. Chu Kỳ gật đầu, đưa tay nhận khẩu trang đeo lên, quen thuộc đội mũ áo lên đầu, toàn bộ người trở nên lạnh lùng, anh quay đầu lại. Lát nữa tôi có việc, lịch trình gửi vào điện thoại tôi là được. Được, những ngày này anh cũng vất vả, về sớm nghỉ ngơi nhé. Được, Quý Thiên liên tục đồng ý, cảm thấy mình giống như nhân viên của Chu Kỳ, còn anh lại giống như một ông chủ lớn sắp xếp công việc cho mình. Thật sự, chưa kịp tức giận, hắn đã biến mất trong đám đông. Chu Kỳ vừa đi xuống thang máy, nhìn xung quanh những cặp đôi tình nhân, lòng thực sự chua xót. Anh cũng không biết Ô Khương, người phụ nữ kia, khi nào mới có thể thấu hiểu mà ra ngoài đón anh một lần. Nhưng trước đó cô ấy còn phải trở thành vợ anh, điều này càng khó khăn hơn. Dù sao Ô Khương hiện tại vẫn đối xử với anh với thái độ lạnh nhạt, anh hơi uy khuất. Ô Khương ngủ một ngày trong phòng, việc làm thêm đột ngột khiến cô cả người mệt mỏi. Mệt mỏi cơ thể nhắc nhở cô không còn là cô gái nhỏ mới 20 tuổi với năng lượng không bao giờ hết. Nghĩ đến đây cô lại ngoan ngoãn đi rửa mặt, ngồi trên ghế sofa đắp mặt nạ. Chu Kỳ mở cửa vào nhà, Ô Khương vừa đắp xong mặt nạ, khuôn mặt trắng nõn nà dưới ánh đèn. Người đàn ông vai vẫn còn tuyết chưa tan, nhẹ nhàng lắc một cái đã tan biến. Anh muốn tiến lên ôm cô, nhưng hơi lạnh từ bên ngoài nhắc nhở anh không thể làm vậy. Ô Khương bước lên hai bước, đứng cách anh một mét nhìn anh, không nói gì. Chu Kỳ ngừng lại một chút, vứt áo ngoài xuống đất, hơi bất ngờ bước về phía trước, vươn tay ôm lấy bóng dáng nhỏ bé kia vào lòng. Anh chôn mặt vào vai cô, giọng nói chứa đựng sự oán giận không thể nói ra. Anh nhớ em nhiều lắm, em không chủ động tìm anh. Ô Khương đứng yên tại chỗ, cô hoàn toàn ngây người. Chính xác hơn, cô bị cái ôm bất ngờ này và sự mập mờ làm rối loạn tâm trí. Thực sự cô có nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng cái ôm đột ngột và tình cảm chân thành như vậy cô chưa từng trải qua thực sự. Ô Khương không bao giờ nghĩ mình là người dễ bị người khác dễ dàng kích thích, nhưng vào lúc này, cô rối loạn. Trái tim cô bị cái ôm này làm rối loạn, thình thịch, nhanh đến mức không thể tin, nhanh đến mức kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe thấy mình nói, giọng nói đầy bối rối, thậm chí còn hơi lắp bắp nói. Vậy, lần sau em sẽ chủ động tìm anh. Cách chương.